một anh trai, anh ấy là người chồng của tôi sau này, khi đó, tôi thật sự rất hạnh phúc cuộc, sống giống như trong mơ. Những ngày sau đó, cha tôi dẫn tôi đến một nơi, lại mở ra một cánh cửa tình yêu, mộng ảo, tôi gặp được Quang, Long, trên mặt Hà Tuệ Trinh, rốt, cuộc nở nụ cười ngọt ngào, lại Ngọc Lan sâu kín nhìn về phía cô biết không, lúc tôi vừa bắt, đầu biết Quang Long đã rất bá đạo, rồi, ăn cái gì, không ăn cái gì, muốn đi nơi nào, không đi chỗ nào, mặc quần, áo gì, cái tóc loại gì, anh ấy đều nhất định buộc tôi phải nghe theo anh ấy. Hà Tuệ Trinh nhớ lại Quang Long, trước kia trên mặt không nhịn được, sáng lên nụ cười dịu dàng, nói, nhưng tôi rất hạnh phúc tựa vào trong ngực của anh ấy, lái xe cuộc, sống rong chơi buông thả. Lại Ngọc Lan yên lặng lắng nghe, Hà Tuệ Trinh lại mỉm cười nói, tôi cho rằng, cuộc đời của tôi cứ trôi qua ngọt ngào như vậy, ở trong tình yêu thương, che chở, bảo vệ của anh ấy, nhưng không nghĩ tới, tôi phải lấy Lê Vĩ. Lại Ngọc Lan quay đầu nhìn về phía Hà Tuệ Trinh, vì sao? Hai mắt Hà Tuệ Trinh hiện lên giọt lệ, hối hận lúc ban đầu nhất thời mềm lòng, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói, tôi không thể cãi lời họ được, họ là ân nhân của tôi, nhưng tôi cũng không phải cố ý muốn tổn thương Quang Long, tôi thật sự không cố ý, tôi thật sự rất yêu thương anh ấy, tôi thấy anh ấy đính hôn tôi sắp phát điên, tôi thật hận hận Diệu Hiền để cho tôi mất đi tình yêu của Quang Long. Lần đầu tiên anh ấy lạnh lùng với tôi như thế, tôi không thể chịu nổi nữa. Cô yêu anh ấy như vậy, sao không dứt khoát trở về bên anh ấy? Hai mắt Lại Ngọc Lan chợt lóe, tôi không thể, chẳng lẽ cô không cảm thấy mình quá tham lam hay sao? Có gì mà tham lam, anh ấy vốn là của tôi vẫn còn chung chinh với anh ấy đừng hòng bén mảng đến người phụ nữ khác. Vì anh ấy, cô thậm chí có thể hãm hại người vô tội hay sao? Ngọc Lan run rẩy nói, bất cứ phụ nữ nào đến gần Tưởng Quang Long, cô đều muốn hại họ, dù còn hơn như thế, dù là bất cứ ai, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm. Miễn là có thể khiến anh ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi, Hà Tuệ Trinh nói, như mê sảng, cô điên rồi. Ngọc Lan nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, tôi điên rồi, tôi sẽ phải khiến cho anh ấy phải ở bên cạnh tôi. Các người đừng hòng ai tranh anh ấy với tôi. Nói rồi cô ta ném chai rượu ra xa, tan thành những mảnh vụn. A, một tiếng kêu đau đớn, tuyệt vọng kinh khủng truyền đến, gió biển mênh mông thổi đến. Lại Ngọc Lan cảm thấy thuyền bắt đầu chuyển động, cô hoảng sợ, thân thể rét lạnh run rẩy, cắn chặt răng, đưa tay về phía thanh lan can màu trắng trước mặt, nhưng vẫn còn cách một chút. Cô thở mạnh một hơi, khiếp sợ nhìn thân thể Hà Tuệ Trinh chợt nhanh chóng rơi xuống mặt biển sâu. A, tiếng kêu thê lương tuyệt vọng từ phía đáy thuyền truyền đến. Ngọc Lan kinh ngạc hoảng sợ, trợn to hai mắt nắm chặt lan can màu trắng, rốt cuộc ý thức được Hà Tuệ Trinh đã rơi xuống biển. Cô ngỡ ngàng đến sắc mặt trắng bệch, trong phút chốc lòng cô rối loạn đến cực điểm, không biết chính bản thân nên làm gì. Cô ta chết rồi, chẳng phải cô sẽ rất vui sướng sao? Những thứ cô ta làm cô ta sẽ phải gánh lấy, đúng không? Tiếng quẫy đạp dưới nước càng thêm mạnh. Lại Ngọc Lan chân nhìn Hà Tuệ Trinh ngụp lặn giữa làn nước đen ngòm, không ngừng hướng về phía cô kêu, cứu cứu, mau kêu người đi. Cô ta tin tưởng Ngọc Lan sẽ gọi người cứu cô ta sao? Đúng là đồ xảo trá. Ngọc Lan nhìn chằm chằm xuống dưới, cô ta đã quậy đến kiệt sức, sắp bị dòng nước nhấn chìm, không thể để cho cô ta chết như vậy được, quá dễ dàng cho cô ta. Mau cứu, có người nhảy xuống biển rồi. Lại Ngọc Lan hét lên, giây kế tiếp nhảy xuống biển đen. Cách chương.